Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 673, chương 677, anh hùng điềm báo. Canh 1, hạp cốc tranh bá thi đấu vòng bán kết vẫn tại hừng hực khi thế địa tiến hành. Trừ một số ít bởi vì các loại đặc thù nguyên nhân sớm chấm dứt trận đấu người dự thi ra. Đại bộ phận những người dự thi vẫn còn ở hạp cốc chiến trong tràng chém giết lấy. Mà đối với một ít người xem mà nói, bọn họ tâm tư đã không có đặt ở trận đấu phía trên. Tại cái nào đó vị diện trong tửu quán, một ít tuổi trẻ triệu hoán sư nhóm đang tại tâm tình lấy. Ngoặc kép chấm chấm, ta có một loại dự cảm. Này sẽ là tối phù hợp ta anh hùng nếu như hắn có thể thành công đoạt giải quán quân. Một người, tuổi còn trẻ triệu hoán sư nhìn xem mọi người nói. Đầu hắn phát hiện lộ dị thường mỏng manh. Chỉ có lác đác không có mấy sợi tóc trả lại ngoan cố địa treo ở phía trên. Đây là nguyên ở cái nào đó vị diện cường giả đặc thù phương pháp tu hành sở dẫn đến. Nghe nói chỉ cần thông qua loại tu luyện này phương thức để cho tóc mình hoàn toàn rơi sạch lời. Liền có thể đạt được căn cứ vào bản thân tiềm lực siêu cường lực lượng. Hiển nhiên cái này phương pháp tu hành đối với đại bộ phận triệu hoán sư nhóm mà nói không phải là cỡ nào thú vị đồ vật. Bọn họ càng ưa thích là lăng lệ cùng dứt khoát kiếm thánh. Hoặc là lòe loẹt pháp sư hoặc là thuật sĩ phương diện năng lực. Bất quá mỗi cửa còn bị truyền lưu tài nghệ, luôn là hội tồn tại một đám cố chấp mà kiên định tùy tùng nhóm. Mà rất hiển nhiên, này người trẻ tuổi triệu hoán sư chính là cái kia phê kiên nghị tùy tùng bên trong một thành viên. Trong đó, hắn cũng thưởng thức kiếm thánh loại kia cực đoan sắc bén. Đã từng hắn cũng tiến hành qua một đoạn thời gian kiếm thuật tu hành. Thế nhưng cuối cùng hắn phát hiện, hắn cũng không thể đủ như học viên khác như vậy đem hết thảy phó thác tại kiếm trong tay. Đương sinh mệnh đối mặt uy hiếp thời điểm, hắn đối với từ sắt thép tạo thành liền binh khí, tựa hồ thủy chung vô pháp như cánh tay mình như vậy. Bản năng, tự nhiên địa đi tín nhiệm, đi ỉ lại, cho nên hắn buông tha cho kiếm thuật, đi đến một mảnh truy cầu lấy thân thể vì chiến đấu binh khí con đường. Con đường này trong nhiều nguyên trong vũ trụ coi như là một cái tương đối đứng đầu con đường. Trong đó cũng không thiếu một ít cực đoan cường đại tồn tại. Thế nhưng rất hiển nhiên, so sánh với cái khác con đường mà nói, lấy thân thể vì chiến đấu binh khí tồn tại, thường thường tồn tại hai loại cực đoan, hoặc là cường đại không tưởng nổi, đối với cùng giai đoạn tồn tại giúp cho nghiền ép dáng dấp. Hoặc là thì hiển lộ không có cái gì tồn tại cảm. Cần đầu nhập rất nhiều tài nguyên tài năng cùng giai đoạn những nghề nghiệp khác chống lại. Đương nhiên bởi vì một ít vị diện đặc thù hoàn cảnh. Có thể gia tốc cùng bảo đảm loại này người tu hành hiệu quả. Có đôi khi cũng sẽ xuất hiện một ít không thể nào phù hợp thái độ bình thường phát triển tiểu quần thể xuất. Hiện. Đương nhiên đây đối với tất cả đa nguyên vũ trụ mà nói. Kia sở chiếm cứ tỷ lệ vẫn là dị thường thưa thớt. Trên thực tế, trừ tổng võng người chơi cùng với cùng tổng võng liên quan tồn tại ra. Tuyệt đại bộ phận đa nguyên vũ trụ sinh linh từ đầu đến cuối cũng sẽ khốn thủ tại một cái vị diện. Bên trong, từ sinh đến chết, từ yếu đến mạnh mẽ, sẽ rất ít xuất hiện ngoại lệ. Mà đối với tuổi trẻ triệu hoán sư mà nói, hắn không thể nghi ngờ là may mắn, so sánh với những cái kia chỉ có thể khốn thủ tại một cái vị diện cường giả mà nói. Hắn ít nhất có thể nhảy qua vị diện hạn chế, đi nhìn xem hùng vĩ làm cho người khác run rẩy đa nguyên vũ trụ. Thế nhưng, tựa như một con kiến đột nhiên có thể nghe hiểu ngôn ngữ nhân loại. Dù cho nó biết, nó sở ở vào là một cái đối với nó mà nói khó có thể tưởng tượng rộng lớn không gian. Bên ngoài có lộng lẫy quang cùng thế giới. Thế nhưng nó vẫn vô pháp đi thay đổi gì. Nó chịu đủ lấy loại kia nguyên ở nội tâm khát vọng cùng dày vò. Có lẽ, thế nhưng, người thật có thể đủ tiếp chịu chính mình nhiều ra. Bốn cái cánh tay, bên cạnh một thanh niên nữ triệu hoán sư nhún nhún vai nói. Nàng là không thể nào tán thành như Dịch Thu loại hình này nhân vật. Chung quy với tư cách là một cái thông thường nhân loại nữ tính. Nàng đối với bên ngoài cái nhìn vẫn chiếm giữ tương đối lớn tỷ trọng. Ngươi không cần khuyên hắn, hắn liền tóc cũng có thể bỏ qua. Vẫn còn ở hồ nhiều ra mấy cái cánh tay. Bên cạnh đồng bạn cười cười, hắn rõ ràng chính mình đồng bọn. Mặc dù hắn cảm thấy kia vẫn không thể nào phù hợp hắn giá trị quan. Thế nhưng hắn sẽ không biểu hiện ra ngoài. Nam người lựa chọn là thuộc tại chính bọn họ trọng lượng. Với tư cách là đồng bạn, không cần giúp cho bọn họ quá nhiều đánh giá. Cứ như vậy quyết định, nếu như hắn có thể đoạt giải quán quân, ta liền bắt đầu đối với hắn chuyên nghiệp huấn luyện. Tuổi trẻ triệu hoán sư nhìn mình đồng bạn, dứt khoát nói, mà một màn này, trong nhiều nguyên vũ trụ rất nhiều trong góc đang tại phát sinh. Tên là Dịch Thu võ tăng chuyện xưa, cũng liền bắt đầu chậm rãi lưu truyền ra. Hạp cốc tranh bá thi đấu thông dụng kinh nghiệm ban thưởng trả lại rất không sai. Lại có thể rất mạnh hóa mấy cái 6 cấp pháp thuật. Emma nhìn xem tổng võng mô phỏng thượng biểu. Hiện thông dụng kinh nghiệm, cảm giác rất là mãn nguyện. Thuật sĩ pháp thuật tuy cùng pháp sư có rất lớn trùng hợp khu vực. Thế nhưng nghiêm chỉnh mà nói, thuật sĩ pháp sư hẳn là được xưng là huyết mạch pháp thuật. Đây cũng là thuật sĩ pháp thuật có thể thông qua thông dụng kinh nghiệm trực tiếp tiến hành cường hóa, mà pháp sư lại cần có đủ đối ứng ưu hóa pháp thuật mô hình tài năng thông qua tiêu hao thông dụng kinh nghiệm tiến hành cường đại nguyên nhân. Phía trước là thuần túy cường hóa, người sau nói là ưu hóa hiển nhiên càng thêm thỏa đáng. Đây cũng là thuật sĩ tại định hướng pháp thuật phương diện cường đại hơn nguyên nhân. Bọn họ có thể tính mũi nhọn địa tiến hành số ít pháp thuật cường hóa. Hơn nữa pháp sư cường hóa cần căn cứ vào hắn sở tiếp xúc pháp sư văn minh tầng thứ. Cũng chính là hắn sở nắm giữ pháp thuật tri thức hạn mức cao nhất. Mà thuật sĩ trực tiếp tiêu hao số lượng lớn tài nguyên là được. Từ ý nào đó mà nói, thuật sĩ ở phương diện này là gặp may mắn. Bất quá kia đối ứng tài nguyên tiêu hao cũng là tới ngang nhau. Tương đối mạo muội địa hỏi một câu, ngươi chuẩn bị cường hóa nào pháp thuật? Gây ra thuật, liên tỏa tia chớp, hoặc là pháp thuật không có hiệu quả kết giới. Nghe được Emma lầm bầm, Isabella theo miệng hỏi, nàng đối với pháp thuật trên thực tế cũng không phải vô cùng rõ ràng. Bất quá với tư cách là một người hoàng thất hậu duệ, những cái này thường thấy pháp thuật tri thức vẫn thuộc về thưởng thức giáo dục một bộ phận. Không, ta thức tỉnh liệt hỏa lao, ta cảm thấy có nó rất tuyệt, có thể bù đắp ta phòng hộ năng lực. Emma lắc đầu nói, phòng hộ. Isabella nháy mắt mấy cái, nàng bắt đầu hồi ức 6 hoàn tố có thể hệ pháp thuật. Liệt hỏa lao, lấy chịu thuật giả vì tâm phun trào xuất mang theo hủy diệt tính tổn thương ma pháp liệt diễm. Nên hỏa diễm đem tiếp tục một đoạn thời gian, đồng thời không ngừng thiêu cháy lấy sở hữu có can đảm tới gần nó sinh linh. Cứ việc xem ra giống như là một cái tương đối thiên khoa phòng hộ tính chất pháp thuật. Bất quá Isabella cảm thấy Emma đối với pháp thuật này mở ra phương thức cũng không hề giống như thông thường như. Vậy, chung quy, Emma thế nhưng là tại hạp cốc tranh bá thi đấu bên trong bị định nghĩa vì cận thân vật lộn pháp. Thuật anh hùng, thông thường mà nói, xuất hiện loại tình huống này đều có nghĩa là này anh hùng có đủ so với thông thường ma pháp công. Kích càng thêm bạo lực nhục thể năng lực. Mà lúc này thông qua Isabella đi đến trong cung điện một gian tĩnh thất Dịch Thu. Sắp bắt đầu nhất hạng đối với võ tăng mà nói có phần làm trọng yếu chuyển biến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.